Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Bài học ngàn vàng, được biên soạn bởi Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội, Phật lịch 2553, Dương lịch 2010. Lời nói đầu. Bài học ngàn vàng là một câu chuyện đã có từ xưa, một câu chuyện vô cùng thâm thúy và bổ ích cho thế đạo nhân tâm. Từ khi biết được bài học này, tôi đem áp dụng vào các công việc hàng ngày, thấy được lợi ích chẳng nhỏ. Từ lâu, tôi muốn đem bài học này viết ra thành sách để cống hiến quý Phật tử bốn phương. Những người chưa biết bài học này hay biết rồi mà chưa áp dụng, hầu mách bảo lại sự lợi lạc vô giá của nó. Nhưng vì Phật sự đa đoan, bệnh duyên trở ngại, ngày qua tháng lại, tôi chưa viết được. Nhân ngày đầu xuân năm Đinh Mùi 1967, tôi về quê thăm chùa xưa và tĩnh dưỡng, gặp đôi ba chú tiểu, lén chư tăng Mulaye nhâm nhi ngày Tết. Nhưng vì uống rượu không quen nên mấy chú say mềm, nằm ói mửa ngổn ngang. Sau khi họ tỉnh rượu, tôi gọi đến giảng dụ đại ý như sau. Mấy chú đã thấy hậu quả của sự uống rượu chưa? Một là phạm giới. Một vị tăng mà không giữ giới thì không phải là tăng nữa. Phật gọi là thốc cư sĩ. Ông cư sĩ đầu trọc, có hổ thẹn không? Hai là say sưa ói mửa, nằm lăn lóc ngổn ngang. Đầu chú này đội đích chú kia, mất hết oai nghi tế hành. Người thế gian uống rượu say sưa còn bị mất nhân cách, huống chi là một tu sĩ. Ba là huynh đệ cười chê, hàng cư sĩ khinh dễ, cha mẹ thầy tổ buồn phiền. Bốn là mất tiền vô ích, nếu không may có thể trúng gió chết nữa. Các chú phải chí thành đi sám hối đi. Cuối cùng tôi đem bài học ngàn vàng này để làm kết luận. Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ tới hậu quả của nó. Các chú có nhớ chưa? Phải nhớ suốt đời nhé. Câu chuyện nhỏ trên đã thúc giục tôi phải viết ngay thành sách các bài học quý báu mà tôi đã hấp thụ và áp dụng một cách có hiệu quả từ lâu. Dựa trên ý nghĩa sâu xa của cốt truyện và với sự cộng tác của đạo hữu Võ Đình Cường, chúng tôi đã biến chế, biên soạn ra thành một bộ truyện gồm nhiều tập nhỏ, lần lượt xuất bản để bạn đọc dễ nhớ, khỏi nhọc và có thì giờ suy gẫm, rồi chậm rãi áp dụng trong đời sống của mình. Ước nguyện thiết tha của tôi trong khi biên soạn và phổ biến tập truyện này là cống hiến cho quý độc giả một phương châm hành động thiết thực, lợi ích cho mọi tầng lớp nhân chúng, mọi lớp tuổi, mọi hoàn cảnh và mọi thời đại. Trong khi viết xong tập thứ nhất, gặp lúc thân mẫu tôi vừa giảng sanh lúc 10:30 ngày 19 tháng 8 năm Đinh Mùi, nhằm ngày 22 tháng 9 năm 1967. Khi quý độc giả đem bộ sách này áp dụng vào công việc hàng ngày của mình, nếu có được điều lợi ích gì, thì tôi nguyện hồi hướng công đức này cho hương linh của thân mẫu tôi sớm được tiêu diêu nơi cảnh Phật. Viết tại chùa Phước Hậu, mùa thu năm Đinh Mùi 1967, Sa môn Thích Thiện Hoa. Bài học ngàn vàng tập 1. Chương 1. Ông già bán bài học ngàn vàng. Ngày xưa, xưa lắm, ở vùng Tân Cương thuộc Trung Á, có một nước nằm giữa biên giới Trung Hoa và Ấn Độ, gọi là Nhục Chi. Tuy là một tiểu quốc nằm giữa hai đại cường quốc, nhưng Nhục Chi là một nước có nền văn hóa tiến bộ và một nền kinh tế phồn thịnh. Kinh đô Nhục Chi nằm trên sườn núi lớn, cảnh trí rất đẹp, kiến trúc tân kỳ. Hoàng cung và đền đài nằm trên một vị trí cao nhất, rồi đến bộ diện dinh thự của các công hầu canh tướng. Phía dưới chân núi là nhà dân chúng và phố phường buôn bán tấp nập quanh năm. Chính ở đây có một cái chợ lớn nhất. Cứ năm ngày lại có một phiên chợ. Dân chúng từ các vùng lân cận đem hàng hóa, vật thực, thổ sản đến đây để đổi lấy những vật dụng cần thiết. Hàng hóa không thiếu một thứ gì, từ ngũ cốc, heo, gà, trâu, bò đến hàng lụa, vải bô, quần áo, từ cây bừa, cuốc xuổng cho đến vàng bạc phấn son, từ trà rượu, thuốc men cho đến hương hoa bánh trái. Người nào muốn cần thứ gì thì có thứ ấy. Ngoài ra còn có những khu dành riêng cho các cuộc giải trí, ca hát, ăn chơi, cờ bạc, rượu chè. Chính ở đây là nơi phức tạp nhất, tụ tập đủ hạng người, nào kinh, nào thường, nào giàu sang, nào nghèo đói, nào hảo hán giang hồ, nào lưu manh trộm cướp, nào văn chương nho nhã, nào vũ phu côn đồ. Hôm nay cũng như mọi ngày phiên chợ khác, người mua kẻ bán đông đảo tấp nập chen chúc khắp nơi. Nhưng đặc biệt là ở khu giải trí, thiên hạ vây quanh một ông già đang trao bán một bài học với giá là 1.000 lượng vàng. Ông già vào khoảng 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, chích một cái khăn điều, râu trắng như cước chảy dài xuống quá ngực, da nhăn nhưng ánh mắt trong xanh sáng quắc. Ông mặc một cái áo dài xanh lam có thêu chữ Thọ lớn và một cái quần điều. Chân ông mang giày thêu và tay chống một chiếc gậy có chạm một đầu rồng. Trên đầu rồng có treo lủng lẳng một cái đẩy bằng gấm màu tía, bề dài độ một gang tay, có thêu một con phượng ngậm hạt châu. Ông lão đưa chiếc gậy lên cao cho mọi người thấy, vừa đi qua đi lại, vừa rao với giọng rất trong trẻo: "Ai muốn giàu sang, ai muốn giàu sang, ai muốn mua mài bán đắt, hãy mua bài học vô giá này. Ai muốn văn hay chữ tốt, ai muốn đỗ đạt làm quan, ai muốn trở thành công hầu khanh tướng, hãy mua bài học vô giá này. Ai muốn chồng hòa vợ thuận, ai muốn gia đình êm ấm, ai muốn xóm làng kính yêu, hãy mua bài học vô giá này. Ai muốn tu thân tích đức, ai muốn hưởng phú về sau, hãy mua bài học vô giá này. Hãy mua mau đi kẻo tiếc về sau." Một bà già tò mò chen vào hỏi thử: "Cụ bảo có bài học vô giá thì còn biết bao nhiêu mà mua?" Ông lão trả lời: "Bà thử trả xem, được giá tù bán 5 tiền nghe." Ông lão phì cười: "5 tiền thì bà để mua kẹo, mua bánh cho con cháu bà ăn." Bà lão vẫn cố nài: "Thì ông muốn bao nhiêu?" "Đắt lắm, chắc bà không mua nổi đâu." Ông lão vừa nói vừa quay đi chỗ khác, nhưng vẫn nghe được bà già rủa mình ở sau lưng: "Ông lão khinh người quá xa, bà mà không mua nổi thì có quỷ sứ mới mua cho ông." Một anh chàng thanh niên ăn mặc xốc xếch, sặc mùi rượu, chến choáng trên đám đông tiến vào vòng trong. Anh ta gọi giật ngược ông lão: "Ê ông già, ông bán gì đó?" "Bán bài học vô giá, muốn làm gì thì được đấy." "Cha, bài học này hay quá ta, sao ông không đem dùng cho ông đi?" "Lão dùng cho lão rồi và dùng rất có hiệu quả." Anh chàng say rượu cười sặc sụa trước khi nói: "Ông đã dùng cho ông rồi hả? Sao ông vẫn nghèo?" "Vì lão không muốn giàu." "Sao ông không thi đỗ làm quan?" "Vì lão không muốn thi đỗ làm quan." "Sao ông không có gia đình con cái hòa thuận để ông nhờ?" "Vì lão không muốn lập gia đình." Anh chàng say rượu cáo tiết chồm tới hỏi: "Cái gì ông cũng không muốn? Ông không muốn cái gì cả thật sao?" "Lão chỉ muốn một chuyện." "Muốn gì?" Ông già nhìn quanh chậm rãi trả lời: "Lão muốn bán bài học vô giá này cho người đời dùng. Lão sanh ra đời chỉ để làm một công việc này thôi." Anh chàng thanh niên bực tức trả lời: "Vậy thì ông già điên rồi. Ai mà thèm mua bài học của ông làm gì? Người ta mua lúa, mua gạo, mua ruộng, mua vườn, mua nhà, mua cửa. chứ có ai mua bài học vô giá của ông làm gì? Không có bài học của ông thì thiên hạ cũng ăn uống no sai, vui chơi phè phẩn, tạo nhà tạo cửa, giàu sang sung sướng cả đó kìa. Ông già thấy không? Ông già vừa xoay qua phía khác vừa trả lời: Nhưng nếu có bài học của lão thì thiên hạ càng giàu sang hạnh phúc hơn. Mua đi kẻo tiếc. Bỗng có tiếng quang quang từ ngoài vọng vào: Có ta đây, để đó ta mua cho. Một anh chàng lực sĩ dây u thịt bắp xô đẩy đám đông tiến vào. Anh ta mặc một cái áo cục đen, không cài nút, để hở ngực hở bụng, mặc một cái quần đen, hai ống bó túm ở phía dưới. Ngay hông có mang một đoạn đao vắt vào thắt lưng màu đỏ. Anh ta đứng chống nạnh hai tay vào hai bên hông, hất hàm hỏi ông lão: Biết ta là ai không? Biết làm gì? Anh chàng lực sĩ cười gằn: Như vậy thì lão ngu thật. Lão giàu buôn bán ở nơi chợ này mà không cần biết đến ta, vậy thì đời lão tàn rồi. Chợ này là giang sơn của ta, ta muốn cho ai buôn bán ở đây thì cho, bằng không thì lo mà chuồn đi cho lẹ. Nếu lôi thôi, ta đánh cho bỏ mặt. Ông lão vẫn điềm nhiên hỏi: Anh là quản thị hả? Hay là chàng thâu thuế? Chàng lực sĩ cười mũi: Các thứ đó mà kể làm gì? Ta là đệ nhất anh chị ở cái chợ phiên này. Ông lão phì cười, tỏ vẻ kinh bỉ: Tưởng là gì? Ông thiền thừ 18 mắt lão còn chưa sợ, nữa là đệ nhất anh chị ở đây. Anh chàng lực sĩ mặt đỏ hầm hầm, nạt: Lão già đừng có hổ mà ăn năn không kịp nha. Nói vừa dứt lời, anh ta nhảy song phi đá vào mặt ông lão. Nhưng ông lão đưa gậy ra đỡ, nghe một tiếng rặc, và anh chàng lực sĩ té nhào vào đám đông. Đám khán giả reo hò tán thưởng, vì không ngờ ông lão võ nghệ lại cao cường đến nỗi hạ một cách dễ dàng anh chàng lực sĩ quán quân ở cái chợ kinh đô này như vậy. Chàng lực sĩ bị hạ bất ngờ, vừa xấu hổ vừa đau đớn, hùng hổ đứng dậy, rút đoạn đao ở lưng quần ra, sấn tới phía ông lão hăm dọa: Thằng già to gan thiệt, dám chọc giận ta hả? Ta cho một đao mà đi đầu thai kiếp khác đi. Chàng ta lia một nhát dao như một làn chớp ngang đầu ông lão. Ông lão lách đầu né kịp và thuận đà tống một đạp vào bụng anh chàng lực sĩ, nghe một tiếng ực. Anh chàng té ngửa, chổng hai chân lên trời. Ông lão lẹ làng nhảy tới, chống chiếc gậy lên bụng anh ta. Tiếng reo hò tán thưởng reo dậy chung quanh. Nhiều thanh niên, ông lão, bà lão, con nít định xông vào đấm đá anh chàng lực sĩ kia để trả thù sự áp bức từ lâu của anh ta trong chợ này. Nhưng ông lão bảo mọi người giang cả ra và cúi xuống nói với anh chàng lực sĩ đang nằm thẳng cẳng dưới chiếc gậy của ông lão: Con à, đừng thấy lão già mà quen thói hiếp đáp nữa nghe. Trước khi đem bài học ngàn vàng đi bán, lão cũng đã tập vợt võ bị để phòng thân chứ. Lão đâu có khờ khạo dẫn xác đến đây để cho con hiếp đáp. Thôi, xin lỗi đi, lão tha cho. Anh chàng lực sĩ miệng không ngớt chửi bới ông lão và cố dùng dãy để đứng dậy, nhưng không tài nào để đứng dậy được. Ông già bảo: Lão đếm 3 tiếng mà không chịu xin lỗi thì lão ấn cây gậy này xuống, người con sẽ dẹp lép như con thằng lằn bị kẹt trong cánh cửa con à. Nè, 1. Anh chàng lực sĩ cảm nghe trên bụng mình như có một quả tạ 100 cân đè xuống, đè xuống. Ông lão đếm tiếp: 2. Chàng lực sĩ lại cảm thấy nặng thêm như cả một phiến đá to tướng nặng 1000 cân đè lên người mình. Chàng kinh hoảng kêu lên: Lại ngài tha cho con xin chịu lỗi với ngài, từ nay con không có dám hổn nữa. Ông lão nâng chiếc gậy lên. Chàng lực sĩ bỗng nghe cả thân mình nhẹ nhõm lâng lâng. Anh ta đứng dậy lại tạ ông lão 2 lại, rồi xấu hổ chuồn mất. Bỗng từ xa có tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn, tiếng quyển dìu dạt khoan thai vọng lại. Mọi người nhìn rồi bảo nhau: Hoàng thượng đi sáng trở về, lui ra cho đoàn ngự giá đi qua. Mọi người kính cẩn đứng nép ra hai bên. Đoàn ngự giá từ từ tiến đến. Đi đầu là một vị tướng quai phong lẫm liệt, ngồi trên bình ngựa bạch, tay cầm một cái bảng vàng có bốn chữ: Đột quyết đại dương. Theo sau vị tướng có hai hàng vệ sĩ mang giáo mát cung tên. Tiếp theo là một đoàn nữ nhạc sĩ ca nhi, vừa đi vừa búa hát hòa nhạc, rất vui tai đẹp mắt. Rồi đến xa giá của vua, chạm trổ long phụng, bốn phía rèm buông trướng rủ. Sau xa giá là một đoàn lực sĩ, cứ hai người khi một con thú rừng vừa săn được. Dân chúng vừa kính cẩn vừa sợ sệt, ngây ngất đứng nhìn ở hai bên đường. Những ông lão vẫn thản nhiên đứng nguyên chỗ cũ, vừa đưa cao chiếc gậy có treo chiếc đẩy gấm vừa rao: Bài học ngàn vàng, bài học ngàn vàng, mua mau kẻo hết. Đoàn vệ sĩ ra hiệu, ông lão tránh ra bên đường để đoàn người giá đi qua. Nhưng ông lão có vẻ không lưu ý, càng rao to: Bài học ngàn vàng, bài học ngàn vàng, dịp mai hiếm có, dịp mai hiếm có. Vị tướng đi đầu đưa cao tấm bảng ra hiệu lệnh cho đoàn vệ sĩ vây bắt ông lão dẫn tới trước ngựa mình. Vị tướng dõng dạc hỏi: Lão là người ở đâu, có biết luật lệ quốc gia không? Lão sống vô gia cư, chết vô địa tang. Lão đi đây đi đó để ban bài học vô gia. Bà chưa gặp kẻ thức giả biết giá trị của nó nên chưa tội nguyện. Lão mỗi ngày mỗi già, đâm ra sốt ruột, sợ mình chết đi mà bài học vẫn chưa ban được. Hôm nay xa giá đi qua, lão nghĩ rằng đây là một dịp quý, mai ra có người mua được, nên lão quên cả lễ nghi, xin thượng quan miễn chấp. Vị tướng tò mò hỏi: Đâu, bài học gì đưa xem. Ông lão đưa cao chiếc gậy trước đầu ngựa, chỉ vào chiếc đẩy: Nó nằm ở trong chiếc đẩy gấm này. Vị tướng giới tay định lấy chiếc đẩy, nhưng ông lão lanh lẹ rút chiếc gậy về, cười nói: Hồi đầu có được dễ dàng như vậy, ngài muốn mua thì phải trả giá cả xong xuôi đi chứ. Bao nhiêu? Thưa 1.000 lượng vàng. Vị tướng bỗng phát lên cười: Lão có điên không? Suốt đời ta làm tướng đánh đông dẹp bắc, thí mạng sống để phò vua giúp nước, mà chưa bao giờ có được 100 lượng vàng. Này lão bán chiếc đẩy to bằng bàn tay, không biết được gì ở trong mà đòi đến 1.000 lượng vàng thì thật là điên khùng. Thôi, lão hãy xê ra cho đoàn ngựa giá đi, ta không đùa nữa đâu. Vua Đột Quyết đang ngồi trong long xa, không hiểu vì sao đoàn ngựa giá dừng lại hơi lâu, vén rèm nhìn hỏi quan cận vệ: Có chuyện gì mà phải dừng lâu vậy? Tấu hoàng thượng, có một ông lão đang rao bán một bài học mà ông bảo là quý giá lắm. Vua mỉm cười, truyền lệnh gọi ông lão đến trước long xa của mình. Vua tự bảo đây là một cơ hội để mình giải trí. Cuộc đời bằng phẳng, ngày nào cũng yến ẵm tiệc tùng, ca hát săn bắn sử kiện, đã làm ngài chán ngấy lắm rồi. Cuộc đời đối với ngài không còn gì là mới lạ để mà nhìn ngắm, không còn có gì là cao siêu kỳ bí để mà tìm tòi học hỏi nữa cả. Thế mà nay lại có một ông lão bảo rằng mình có một bài học quý giá đem đi rao bán cả cho vua nữa. Ngài có một cảm giác thích thú như khi đi săn gặp một con mồi hung hăng quyết liệt đương đầu với mình. Ông lão đến trước long xa, rạp mình vái lại vua rồi cúi đầu đợi lệnh. Vua Đột Quyết lặng lẽ ngắm nhìn ông lão, cảm thấy có một vẻ gì tiên phong đạo cốt tỏa ra từ người ông lão. Hồi lâu vua cất tiếng hỏi: Trẫm nghe nói ông lão có bài học gì hay lắm phải không? Tâu hoàng thượng, bảo rằng hay thì chưa đúng lắm, phải nói đây là bài học quý báu nhất đời. Vua mỉm cười có vẻ mỉa mai: Ông lão có chủ quan không? Nhưng trẫm cũng miễn chấp cho lão, vì thường tình ai bán món hàng gì cũng cho rằng món hàng của mình là nhất. Tâu hoàng thượng, suốt đời lão chưa hề biết nói ngoa. Lão chỉ tiếc là không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả cho đúng cái giá trị cao cả của bài học này, nên tạm dùng danh từ là bài học vô giá. Vua cười dễ dãi: "Thôi thì ta cũng chấp nhận là vô giá đi. Nhưng đã là vô giá thì ta biết trả cho lão bao nhiêu?" "Tâu hoàng thượng, lão chỉ lấy giá tượng trưng là 1.000 lượng vàng thôi." Có nhiều tiếng cười bật lên trong đám cần thần tướng tá vây quanh ông lão. Vua cũng cố làm vẻ nghiêm trang, nhưng cũng không thể nhịn cười. Và áo cẩm bào trước bụng ngài rung chuyển một hồi trước khi ngài cất tiếng phán bảo: "Giá tượng trưng mà đến 1.000 lượng vàng, còn nếu thật giá thì chắc trẫm phải bán cả giang sơn của trẫm cũng chưa đủ để trả cho lão." Ông lão trả lời nhà vua một cách tỉnh khôn: "Tâu hoàng thượng, thật quả đúng như vậy, và lão tưởng như thế vẫn không phải là đắt. Vì với bài học này, hoàng thượng có thể gây dựng thêm 10 gian sơn như thế này cũng được." Bây giờ không ai cười nữa. Câu nói của ông lão làm cho mọi người, từ vua đến quan chú ý, vì họ cảm thấy có một vẻ gì nghiêm trang chân thật trong lời nói của ông lão. Vua bỗng xoay câu chuyện qua một hướng khác: "Lão có gia đình, vợ con không?" "Đâu hoàng thượng, lão tứ cố vô thân từ ngày sinh ra đời cho đến bây giờ." Vẻ mặt vua trở nên rạng rỡ, ngài nói mau: "Vậy thì lão lấy 1.000 lượng vàng dùng vào việc gì, để lại cho ai? Nhất là những ngày cuối cùng của lão cũng không còn bao nhiêu nữa, trẫm sợ lão lấy vàng mà không giữ được, lại còn mang họa vào thân nữa." Ông lão cười một cách lém lỉnh: "Lão xin đội ơn hoàng thượng đã lo nghĩ dùng cho lão, nhưng lão đã có cách sử dụng số vàng bán được, xin hoàng thượng đừng lo." Vua lại hỏi sang một vấn đề khác: "Lão đối với trẫm như thế nào? Có đặc biệt hơn đối với những người khác không?" "Tâu, lão đặt hoàng thượng lên ngôi cao quý nhất, và bởi thế cho nên hôm nay lão mới đến chợ này đợi hoàng thượng đi săn về để bán bài học. Vì lão nghĩ ngoài hoàng thượng ra chắc không ai mua nổi, và lại không ai sử dụng bài học này một cách lợi ích lớn lao bằng hoàng thượng. Nếu thật tình hoàng thượng muốn dùng đến nó..." Lão đã biết nghĩ như vậy, sao lão còn muốn đòi cho được 1.000 lượng vàng của trẫm? "Tâu hoàng thượng, lão có thể dâng không hay lấy một vài lượng vàng của hoàng thượng cũng được. Bởi thật tình lão cũng không cần đến số vàng nhiều như vậy. Nhưng lão nghĩ rằng những vật đem tặng hay bán rẻ thường bị xem thường xem khinh. Tục ngữ có câu của rẻ của hầu, cho nên lão nhất quyết phải bán đúng giá 1.000 lượng vàng. Hoàng thượng có bỏ ra 1.000 lượng vàng thì hoàng thượng mới quý bài học của lão." Vua công nhận lời ông lão nói là chí lý, nhưng vẫn tiếc số vàng phải bỏ ra. Giá lại, ngài cũng sợ đình thần cho mình quá giàu và tiêu pha một cách xa xí. Ngài nói: "Trẫm bằng lòng trả bài học 1.000 lượng vàng. Nhưng bây giờ trẫm trả trước 500 lượng. Còn 500 lượng, nếu trẫm thấy bài học hay và đem áp dụng có hiệu quả, thì trẫm sẽ trả nốt." Ông lão có vẻ bực mình nói: "Như vậy là hoàng thượng không dốc lòng mua. Thôi, xin cho lão đi nơi khác để bán, kẻo trưa lắm rồi." Ông lão vái chào rồi để đám quan quân chống gậy rảo bước đi. Tính hiếu kỳ của vua Độc Quyết bị kích thích đến tột độ, nhất là trước cái hành tung và cốt cách lạ lùng của ông lão. Vua truyền gọi ông lão trở lại. Ngài nói có vẻ quở trách: "Ngươi thật ngạo mạn, ngươi đối với trẫm thật không có chút kính trọng nào cả. Giá cả chưa xong, sao ngươi lại bỏ đi như thế?" "Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng tha thứ cho lão. Nhưng lão thiết nghĩ, nếu ở địa vị của hoàng thượng, hoàng thượng xem 1.000 lượng vàng là trọng hơn bài học của lão, thì ở địa vị của lão, lão cũng thấy tiếc bài học của lão." Vua nói hòa giải: "Thôi thì ta bằng lòng trả cho lão 1.000 lượng vàng đó. Hãy đưa bài học cho ta xem." Ông lão mỉm cười như để xin lỗi. tâu hoàng thượng luận thứ cho. Tục ngữ có câu tiền trao cháo múc, lão sẽ dâng bài học cho hoàng thượng sau khi nhận đủ 1.000 lượng vàng. Lão thật khó chịu, người không tin trẫm sao? Trước khi trả lời, xin hoàng thượng cho lão hỏi lại, hoàng thượng có tin lão không? Vua do dự trước khi trả lời. Thật tình ta hơi nghi ngờ về giá trị của bài học mà ngươi ca tụng. Hoàng thượng không tin được lão thì lão xin lỗi, làm sao lão tin được hoàng thượng? Thường thường á, dân tin lời nói của vua, nhưng vua không làm theo lời nói của mình nên việc quốc gia thường đổ vỡ. Lão nghĩ rằng giữa vua và dân phải có sự công bằng, hoặc hai bên đều tin cậy nhau. Nếu bên này không tin bên kia thì đừng bắt bên kia phải tin lại. Và nếu hai bên không tin nhau thì tốt hơn hết là làm theo khẩu hiệu tiền trao cháo múc. Vua cười gượng phán bảo, thôi thì ta cũng làm theo ý của ngươi. Ngài xoay qua phía quan giữ kho, bảo phải đem đến gấp 1.000 lượng vàng. Quan giữ kho phi ngựa về cung, rồi chẳng mấy chốc trở lại với một tiểu đội binh mã gồm 10 người, mỗi người mang một cái đẩy đựng 100 lượng vàng y. Vua truyền đem vàng giao cả cho ông lão. Ông ta trút hết tất cả 10 bao vàng và một cái bao lớn. Mọi người tò mò chờ xem ông lão làm thế nào để mang số vàng về nhà. Vua nghĩ thầm, thế nào ông lão cũng khó toàn tánh mạng với số vàng lớn lao kia. Ngài tỏ vẻ thương hại, hỏi ông, ngươi có cần ta cho mượn 10 lính thị vệ mang vàng về nhà cho ngươi không? Xin đổ ơn hoàng thượng, lão chẳng cần ai giúp đỡ. Lão đã có học được đôi chút võ nghệ từ hồi còn nhỏ, nên có thể mang nặng 100 cân. Bây giờ xin kính dâng bài học lên hoàng thượng ngự lãm. Lão chỉ xin thưa một lời cuối cùng trước khi ra về, và xin hoàng thượng nhớ cho là bài học nào cũng vậy, có áp dụng mới biết hay hoặc dở. Ông lão nói xong, lấy cái đẩy ở đầu chiếc gậy dâng lên vua độc quyết, rồi cúi xuống quẩy bao vàng lên vai, chống gậy đi thoăn thoắt. Toàn thể đoàn xa giá vô cùng ngạc nhiên về sức mạnh phi thường của ông lão. Họ bảo nhau, có lẽ ông già này là một dị nhân, có người cho ông ta có tà thuật. Vua nắm cái đẩy trong tay, nhưng mãi nhìn theo hành tung của ông lão nên chưa kịp lấy bài học ra xem. Bây giờ sực nhớ lại, ngài mới vội vã ngắm nghía quan sát cái đẩy gấm. Tất cả quan quân đều quay lại hướng nhìn nhà vua, hồi hộp chờ đợi cái phút vua mở bài học trong đẩy gấm ra xem. Nhà vua cũng đâm ra lo lắng và hồi hộp hơn tất cả mọi người. 3 lần ngài định mở sợi dây thắt miệng đẩy rồi lại dừng tay. Cuối cùng ngài dỡ tráp vàng để bên cạnh mình, bỏ cái đẩy gắm vào, để lại cẩn thận và phán bảo, một bài học 1.000 vàng không thể mở ra đọc ở dọc đường dọc xá được. Và ngài truyền lệnh cho đoàn ngự giá tiếp tục lên đường về cung. Mọi người đều tiêu nghỉu thất vọng vì không được chứng kiến đoạn kết thúc của một câu chuyện mở đầu rất hào hứng tân kỳ. Thực ra thì nhà vua cũng rất sốt ruột, muốn xem ngay bài học nói gì. Nhưng càng bình tâm nghĩ lại, ngài càng sợ mình mắc lừa ông lão. Ngài không muốn dở ra xem trước mặt đình thần, vì nếu bị lừa thì thật là xấu hổ, còn gì là thể thống của một đấng quân vương ngồi trên thiên hạ. Cho nên ngài định về cung, đợi đến đêm khuya mở ra xem một mình. Nếu có bị lừa cũng không ai hay biết. Trên đường về cung, ngài cứ băn khoăn tự trách mình sao quá dễ dãi, mua một bài học đắt giá như vậy mà quên hỏi tung tích ông già, quên cho người đi theo dò la hành động của ông, và nhất là không truyền lệnh đem ông già về cung để đợi xem xong bài học ra thế nào rồi sẽ thả ra sao. Vua tự bảo lần sau mình phải thận trọng hơn mới được, và ngài tự an ủi, dù sao thì lão già ấy cũng không thể thoát khỏi tay ta. Nếu lão dám lừa phỉnh cả ta thì lão sẽ mất đầu.